Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, chương 56, tương so mà nói, sắc dục chi thần vẫn là một cái tương đối điệu thấp thứ thần. Hắn hàng năm đóng tại đầy trời tuyết bay bắc cảnh, ở sương mù bao phủ nhiều lạc liệt ca tư trong thành ngủ say. Hắn không giống như là Matthew như vậy ham thích với tàn phá người khác ý chí. Hoặc là lấy địch nhân thống khổ làm vui, thậm chí không có quá nhiều đồn đãi, trừ bỏ cùng bắc cảnh quan chỉ huy nhóm ngủ bên ngoài. Bất quá, hắn cùng chú thuật chi thần duy nhất tương đồng một chút. Chính là bọn họ đều phản bội chính mình đã từng phụng dưỡng chủ thần. Trên bầu trời thứ thần nhóm biểu tình khác nhau, trước mắt phát triển hơi chút có điểm ngoài dự đoán, rốt cuộc sắc dục chi thần rất ít ra tay. Trừ phi là hồng giọt xương chi chiến cái loại này tình huống. Hơn nữa, toàn bộ thần vực cũng chỉ có 3 vị số thứ thần. Hắc ám thần sa đọa đến đông đại lục bất quá ngàn mấy năm. Ở kia phía trước còn có vô tận dài dòng 5 tháng. Thứ thần nhóm chi gian kỳ thật cũng đều rất quen thuộc. Chẳng sợ không có thân mật quan hệ, hoặc là thần chi chưa nói quá nói mấy câu. Nhưng mà đại gia đối với lẫn nhau đều thực hiểu biết. Thí dụ như nói, đều là thứ thần, vũ lực giá trị cũng có cao có thấp. Hắc ám thần cùng viêm thần hai mẹ con sức chiến đấu có thể nói thần tộc đỉnh. Nhưng mà, Asima bên người thứ thần nhóm, tuy rằng các có tinh thông lĩnh vực, nhưng là đều không tính dùng võ lực tăng trưởng. Sắc dục chi thần tự nhiên cũng không ngoại lệ. Các hạ xuân chi thần nhẹ nhàng cười nhạt. Tựa hồ cũng hoàn toàn không cho rằng trước mắt sự sẽ có cái gì chuyển cơ. Ngươi không nên tới chịu chết, ta xem hắn đã sớm đã quên chính mình đã từng là thứ gì. Hạ chi thần giơ lên trong tay trường kiếm xa xa một lóng tay. Kiếm phong thượng một lần nữa bốc cháy lên thánh hỏa, chỉ là tựa hồ so vừa rồi ảm đạm rồi vài phần. Lộ Khắc Lôi tay, ngươi này vô sỉ kẻ phản bội. Ngươi cũng dám hướng chúng ta giơ lên binh khí. Thu chi thần vẫn như cũ không nói một lời mà trầm mặc. Tựa hồ cũng không tính toán nói chuyện, chỉ là như suy tư gì mà nhìn phù đảo thượng đứng lặng hai người. Lộ Khắc Lôi tây đối bọn họ uy hiếp cùng chỉ trích thờ ơ. Tóc đen thần chỉ hơi hơi kéo kéo khóe miệng, hắn vẫn là kia phó u buồn lạnh nhạt bộ dáng, cũng không có lộ ra tươi cười. Các ngươi trước kia là nhà ân miện hạ từ thần, bốn người thay phiên vì thần mặt trời lái xe. Hiện tại, các ngươi ở triệu hoán Elvis thánh hỏa, đại gia liền không cần cho nhau chỉ trích đi, bốn vị thứ thần trên mặt biểu tình đều không thế nào đẹp, bởi vì đây cũng là không thể cãi lại sự thật, tuy rằng bọn họ cũng không cho rằng hai việc có thể đánh đồng. Vớ vẩn, Xuân Chi thần vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Quang Minh thần miện hạ ở cứu vớt thần vực, ngươi hiện tại chủ nhân chỉ biết hủy diệt hết thảy. Huống chi, ngay thần miện hạ, hắn đã sớm rời đi. Chúng ta vốn dĩ liền không có lựa chọn quyền lực kế tiếp. Ngoài dự đoán sự đã xảy ra, Tô Mân tinh thần lực vẫn luôn tỏa định ở bốn cái thứ thần trên người. Đột nhiên, nàng cảm thấy có chút không thích hợp, hấp tấp xoay người là lúc, không hề dấu hiệu mà. Lưỡng đạo lộng lẫy màu kim hồng quang nhận từ phía sau đánh úp lại. Thu chi thần lực hiện nhỏ sinh thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Ai quá ngươi biểu tình bình tĩnh, một tả một hữu nắm hai thanh đoàn bính tay dìu một bên là sắc nhọn truy thứ, một bên là lưu chuyển kim hồng ánh sáng dìu nhận. Nàng động tác ngoài dự đoán địa linh xảo nhanh nhẹn, cơ hồ trong nháy mắt liền đâm vào phòng ngự vòng trong vòng. Nàng là từ hai người phía sau xuất hiện, hoàn toàn thuyết minh đánh bất ngờ định nghĩa. Tô Mân đương nhiên không nghĩ tới đối phương sẽ thình lình xảy ra mà phát động thế công. Rốt cuộc ai quá ngươi vẫn luôn bảo trì an tĩnh, nhìn qua tựa hồ đối trận chiến đấu này không hề hứng thú. Ở mãnh liệt mà đến thứ thần cấp uy áp dưới, nàng vội vàng nâng lên tay trái, tầng tầng lớp lớp băng xương từ đầu ngón tay lan tràn mà ra. Thực mau ở không trung ngưng kết thành một đổ dày nặng mà trong sáng tường băng. Ở tường băng thành hình kia trong nháy mắt, Thu Chi thần tay dịu đánh rớt mà xuống. Tắc Hứa Hậu trên tường băng chán ra mạng nhện vết rách. Sau đó tạc nứt thành vô số toái khối. Một khắc diều dây lát gian tập đến trước mắt. Tô Mân giơ lên tay phải băng nhận. Cắn răng đụng phải đi lên. Thần minh nhóm trong tay vũ khí các có lai lịch. Nhưng đều xưng được với là thần binh lợi khí. Tuy rằng, cho dù là quang minh thần thân thủ đúc thánh kiếm. Ở viêm thần thủ chung đều là búng tay tức toài yếu ớt như bã đậu. Nhưng mà đó là hỏa viêm chi thần. Là có thể nói đánh biến thần vực vô địch thủ tồn tại. Đối với một cái bán thần mà nói, băng nhận trong khoảnh khắc vỡ vụn thành bột mịn, tay dìu lạnh băng lưỡi dao sắc bén đã thiết vào làn da. Phảng phất giây tiếp theo liền sẽ chặt đứt tay nàng cổ tay. Cảm giác này bỗng nhiên biến mất, mặt khác vài vị thứ thần không thể tin tưởng mà mở to hai mắt. Ngân phát nữ tử ống tay áo ở kình phong chung xé rách. Lộ ra trên cổ tay bí kim vòng tay, đó là một cái đầu đuôi đan sen, sinh động như thật hoa lệ kim xà, này xà ở lập lòe kim quang trung đột nhiên sống lại đây. Kim xà rung đùi đắc ý mà nhảy lên tay diều, thoán quá nắm bính chặt chẽ khóa lại thu chi thần thủ đoạn. Hồng lựu thạch đôi mắt thịnh phóng huyết tinh ánh sáng, hắn một ngụm cắn đi xuống, ai quá ngươi phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết. Này xà thân hình tùy theo chướng đại, đem thu chi thần cả người đều tầng tầng khoanh lại, chung quanh không gian bỗng nhiên xé rách mở ra, bị xà trói buộc thần minh kiệt lực giãy giụa, nhưng mà, phảng phất có vô số chỉ tay từ sau lưng kẽ nước chung vươn tới. Đưa bọn họ cùng nhau xả vào kia không thể dò thám biết không gian cái khe chung. Mặc ngươi chịu tư chi xà, xuân chi thần vừa kinh vừa giận. Nhịn không được nhìn về phía phù đảo thượng ngây ra như phỗng ngân phát nữ tử. Đó là hắc ám thần sủng vật, như thế nào sẽ ở ngươi trên tay? Ngoặc kép, Tô Mân không biết có nên hay không nói cho hắn tàn nhẫn chân tướng. Asima đại khái là chịu đủ rồi chính mình nhìn chằm chằm tay nàng vòng nhìn tới nhìn lui. Mới không kiên nhẫn mà lấy quý tộc tống cổ khất cái tư thái ném lại đây. Bất quá! Hiện tại xem ra, hắc ám thần miệng hạ hành động chỉ sợ cũng là có thâm ý. Nàng đã sớm liệu đến hôm nay một màn này sao? Cát Mâu phục hồi tinh thần lại. Hạ chi thần cười lạnh một tiếng. Nó cũng chỉ có thể cứu ngươi một lần, Lộ Khắc Lôi tay nhăn lại mi. Hơi hơi nghiêng đầu, dùng nhất quán lãnh đạm ngữ điệu nói. Đi mau, trong tay hắn lưỡi hái ở không trung chán ra một đạo lôi đình huy hoàng ánh sáng. Thật mạnh đón nhận đông chi thần vào đầu đánh xuống chiến phủ. Trên mặt đất động sơn diêu lực lượng đánh sâu vào chung. Tô Mân thật mạnh một dậm chân mạt, dưới chân lớp băng ầm ầm sụp xuống, lộ ra một cái bất quy tắc hố to. Vụn băng cùng bọt nước vẩy ra ở không trung, nàng cũng nhanh chóng chui vào lạnh băng đến xương trong nước biển. Trong nước biển ảm đạm mơ hồ. Kích động dòng nước ngăn cách vốn dĩ liền mỏng manh ánh sáng. Cùng thời gian, có người giữ nàng lại thủ đoạn, lạnh lẽo xúc cảm mạn tượng lòa lô vòng eo. Sau đó, Tô Mân cảm giác chính mình giống như là bay lên, loại này cách nói không quá thỏa đáng, bởi vì nàng vẫn như cũ đặt mình trong với trong nước. Hơn nữa vẫn là biển sâu bên trong, tử vong băng hải chiều sâu kinh người. Nàng cơ hồ là trong nháy mắt đã bị kéo vào đáy biển. Ngay sau đó, nàng phảng phất bị một đầu hưng phấn quá độ cá long cắn thân thể. Cả người giống như mũi tên rời dây cung bắn nhanh đi ra ngoài. Ở bọn họ phía sau, dòng nước quay xé rách cơ hồ lôi ra một đạo sóng gió kích động lãng tuyến. Nàng mơ hồ có thể thoáng nhìn dấu ở bùn sa chung thi hài. Một ít nơi phát ra không rõ thật lớn mà tàn khuyết khung xương. Nửa bên vùi lấp ở hải sa chung, còn có đủ mọi màu sắc san hô, phiếm lãnh quang vỏ sò cùng mỹ lệ sao biển, phía trước rậm rạp tụ lại bầy cá đã chịu kinh hách. Hướng về bốn phương tám hướng tán loạn mở ra, Tô Mân không kịp thưởng thức loại này hiếm thấy đáy biển cảnh quan. Chẳng sợ nàng biết chính mình chứng kiến hết thảy sinh vật đều là ma thú. Bởi vì tử vong băng hải cái này địa phương, bình thường sinh vật không có khả năng tồn tại, Nhưng này đó đều không phải trọng điểm mà bọn họ tiến lên tốc độ quá nhanh. Mau đến sở hữu cảnh vật đều là chợt lóe mà qua. Nếu nàng không phải cái ác ma, chỉ sợ cái gì đều thấy không rõ là Money cũng không biết đến tột cùng qua bao lâu. Mặt biển phía trên sương mù dày đặc đã là tiêu tán. Sáng ngời ánh sáng từ loãng tầng mây chung chút xuống mà xuống. Chiếu sáng ngàn năm không hóa trắng như tuyết tuyết sơn, Tô Mân trầm mặc từ trong nước bò ra tới. Sóng biển không ngừng cọ rửa bờ cát, lưu lại vô số trong suốt viên viên trạng vụn băng. Dưới ánh mặt trời lập lòe lóa mắt ánh sáng, khối băng giống như sái lạc kim cương, chói lọi mà lan tràn toàn bộ bãi biển. Ngoặc kép, nơi này là kim cương bãi biển. Chúng ta rời đi tử vong băng hải, nàng không thể tưởng tượng mà ngẩng đầu. Nhìn phía trước chạy dài không dứt tuyết sơn, hàn nguyệt núi non, nàng hiện tại trạng thái không phải đặc biệt hảo. Bởi vì vừa mới giết chết mấy cái đại thiên sứ. Loại sự tình này tương đương tiêu hao tinh thần lực, càng đừng nói, nàng còn muốn vẫn luôn lẫn lộn kia mấy cái thứ thần cảm giác. Làm cho bọn họ đối chung quanh có người nào hoàn toàn không biết gì cả. Tóc đen hải yêu đứng ở thiển nói sóng biển chung, bọt nước theo ướt rầm dưới đầu tóc nhỏ giọt, nửa thân trần thân hình phiếm chân châu bạch ánh sáng, cái gọi là đại lục giao giới mà, vị diện cực bắc chỗ, hải yêu ngẩng đầu lên. Tuyển tú mặt nghiêng dưới ánh nắng chung phá lệ tốt đẹp. Mấy trăm năm qua, ta lui tới với đại lục lấy Nam Hải vực cùng vạn vật chi thành. Nếu không phải các hạ, ta có lẽ vĩnh viễn sẽ không đi vào Bắc Cảnh. Càng đừng nói nơi này, hắn bên hông có chỉnh tề chặt chẽ vậy. Lại xuống phía dưới lại cũng không là hải yêu nhất thường thấy đuôi cá. Mà là nửa trong suốt. Dưới ánh mặt trời lập lòe huy màu mang trạng xúc tu. Những cái đó xúc tu cũng không có giác hút cùng gai ngược. Chúng nó đơn bạc lại nhu thuận, mỹ lệ đến mộng ảo. Này thật là, Tô Mân gian nan mà đem ánh mắt từ hắn nửa người dưới rời đi. Bất quá, ngài vì cái gì lại ở chỗ này? Tử vong băng hải có lẽ xem như một cái có lợi cho xương cự ma cùng hải yêu chiến trường. Nhưng là đầy trời nguyên tố loạn lưu cùng với đáy biển trầm miên thần cấp biến dị ma thú. Làm kia phiến hải vực trở nên tương đương hỗn loạn, thí dụ như nói không dễ dàng cảm giác đến thần minh buông xuống. Đối nàng mà nói, chuyện này khẳng định tệ lớn hơn lợi, nhưng là, nàng ít nhất cũng có thể ở phát hiện Lâm Tây xuất hiện thời điểm. Mơ hồ một chút bốn mùa chư thần lực chú ý. Dù sao bọn họ cũng không phải chú thuật sư, đối phương diện này không có mẫn cảm như vậy, chỉ cần kia hai vị chủ thần miện hạ không có trở lại Đông Đại Lục. Bọn họ liền không có sợ hãi, Tô Mân từ trên bờ cát đứng dậy, nàng tùy tay triệu hoán một cái nho nhỏ hỏa hệ ma pháp. Đầu tiên là hong khô tóc, sau đó lại xử lý chính mình váy, ta vốn là tưởng nói cho ngài. Lâm Tây hiển nhiên cũng không đoán trước đến vừa rồi kia một màn. Hắn truyền tống đến tử vong băng hải Nam Ngạn khi, cuối cùng kia một đám xương cự ma nhóm còn không có xuất hiện. Hải Long kỵ sĩ chung mấy cái tiểu đội trưởng hướng hắn hội báo tình huống. Chỉ là những cái đó binh lính cũng không biết có bốn cái thứ thần đã là buông xuống. Là hắn cảm giác được không thích hợp mới tự mình lội tới. Chủ nhân đã trở lại, Tô Mân, ngoặc kép, lý luận thượng nói, trận này chiến dịch kết thúc, bọn họ xác thật hẳn là hồi một chuyến hắc ám chi đô hội báo tình hình chiến đấu. Nếu không có này ngoài ý muốn nhạc đệ Mân Ni hải yêu mê hoặc mà nhìn nàng một cái. Các hạ, theo lý thuyết, một cái bị quan lấy Đông Đại Lục xuất sắc nhất chú thuật sư danh hiệu người. Lúc này nên dùng tinh thần lực đưa tin cầu viện, rốt cuộc. Bọn họ chỉ có thể tránh né nhất thời, lộ khắc lôi tây lẻ loi một mình tuyệt đối kéo không được bốn cái thứ thân. Giọng nói rơi xuống, thứ thân nhóm hơi thở đã là bách cạn, ở bão tuyết bay tán loạn tử vong băng hải chung, thần minh nhóm trầm mặc rằng co, ngươi hẳn là biết Xuân Chi Thần khẽ lắc đầu, tóc vàng ở tối tăm phong tuyết chung phá lệ lóa mắt. Anh Tuấn gương mặt thượng hiện ra vài phần tiếc hận, ngươi không phải đối thủ của ta. Tát Mâu cùng Duy kéo nặc thực mau cũng sẽ giết chết kia đối tiểu tình lữ. Bọn họ phân biệt đến từ Đông Đại Lục cực Nam cùng cực Bắc hai cái chiến khu. Kỳ thật còn rất thú vị, Thu Chi Thần bị kéo vào dị không gian. Còn không biết khi nào có thể ra tới. Hạ Chi Thần cùng Đông Chi Thần đã đuổi theo giết kia hai cái chạy trốn người. Lộ Khắc Lôi Tây cũng làm không đến lấy bản thân chi lực bám trụ hai cái ngang nhau thứ thân. Đúng vậy, sắc dục chi thần ý vị không rõ mà cười một tiếng. Hắn khớp xương rõ ràng thủ đoạn nhẹ nhàng vừa chuyển. Trong tay thật dài chiến liêm cũng tùy theo vẽ ra một đạo lóa mắt đậu cung. Lưỡi hài sáng như tuyết ngọn gió tràn đầy hàn mang. Ảnh ngược ở kia xa cách màu hổ phách trong mát. Bọn họ đều thực nhận người thích Lộ Khắc Lôi Tây, tóc vàng thứ thần bất đắc dĩ mà cảm thán một tiếng, ngươi thật là, ngoặc kép, sắc dục chi thần thích cùng tổng đốc cùng với quan chỉ huy nhóm ngủ đồn đãi. Hiển nhiên đã không ngừng ở Đông Đại Lục truyền lưu, chẳng sợ bọn họ đại đa số thời điểm đều ở thân vực. Ngẫu nhiên tại giáo đình nào đó trong thánh điện chuyển một vòng hoặc là ở trên quảng trường gieo. Sắc thần thích. Cũng nghe nói về vị này các hạ sinh hoạt tác phong. Người một chút cũng chưa biến. Bất quá, Xuân Chi Thần cười như không cười mà nói. Trước kia Lạc Phù Miện Hạ đem ngươi coi là cấm luyến. Hiện giờ Hắc Ám Thân, ta tưởng nàng càng thích Matthew. Bất quá này đối với ngươi mà nói càng tốt. Không phải sao, ngươi cũng cùng người khác không có gì hai dạng khác biệt. Phổ lợi mà kéo. Bày ra một bộ ngươi minh bạch hết thảy bộ dáng. Trên thực tế vừa lúc tương phản, Lộ Khắc Lôi Tây hoàn toàn không có tức giận. Đối hắn mà nói, loại này lời nói liền khiêu khích đều không tính là. Sắc dục chi thần nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Ái thần đã từng là chủ nhân của ta. Mà ta biết ngươi có bao nhiêu hâm mộ chuyện này. Tóc vàng thần minh thân ảnh đột nhiên biến mất. Giây tiếp theo. Lập lòe chói mắt quang huy trọng kiếm quét ngang mà đến. Lộ Khắc Lôi Tây vừa chuyển trong tay lưu kim trường bính. Chiến liêm nằm ngang một chán. Hai thanh thần minh chế tạo binh khí nặng nề mà va chạm ở bên nhau. Sán liệt hỏa hoa ở đan sen lưỡi dao sắc bén chi gian lần lượt phát ra. Quay cuồng khí lãng nháy mắt khuếch tán mà ra. Bọn họ dưới chân băng cứng ngưng kết phù đảo. Cùng với không trung bay xuống bông tuyết, hết thảy sự vật ở nháy mắt hôi phi yên diệt, thần minh gian chiến đấu lay động toàn bộ tử vong băng hải. Bọn họ đều không muốn kéo trường trận chiến đấu này, bởi vậy hai bên đều không có nửa phần thử ý tứ. Vừa lên tới liền dùng đem hết toàn lực, thần lực giao hội dưới, chói mắt quang huy nhô lên cao tạc nước, phổ lợi mà kéo trên mặt hiện ra màu xanh lục hoa văn. Giống như ngày xuân tân diệp mạch lạc, từ xanh biếc trong mắt uốn lượn mà xuống, lan tràn quá gương mặt cùng vai cổ. Hắn quần áo ở cuồng phong trung phi dương, cổ tay áo hạ cánh tay cơ bắp phồng lên lên, hóa thành chiến kết dây đằng. Cùng lúc đó, Lộ Khắc Lôi Tây cũng đã là bại lộ ra nửa bên thối giữa. Cơ bắp bạch cốt đan xen nguyên trạng, hơn nữa, này dấu hiệu một đường xuống phía dưới. Hắn thân thể cùng sườn làn da giống như bụi rách nát. Ở trong gió bong ra từng màng mà xuống, lộ ra nửa bên huyết nhục mơ hồ cốt cách tái nhợt thân thể. Hai cái thứ thần giống như dã thú ở một mảnh tĩnh mịch băng hải thượng chém giết. Chiến đấu cũng không có liên tục thật lâu. Bất quá 15 phút thời gian, bọn họ dây dưa thân ảnh đột nhiên tách ra. Hai người đồng thời lui về phía sau kéo ra một đại đoạn khoảng cách. Xuân Chi Thần trước ngực vạt áo xé rách mở ra, có màu xanh lục ma văn làn da thượng, thình lình có một đạo thật sâu vết cắt, miệng vết thương tràn đầy chói mắt kim quang, những cái đó quang mang giống như rắn độc chui vào hắn trong huyết mạch. Hắn cả người thống khổ mà run rẩy, ở co rút chung khó có thể tin mà giống giận, sao có thể, ngươi như thế nào còn sẽ có ái thần chúc phúc, trong tay hắn trọng kiếm rơi xuống ở băng hải phía trên. Mũi kiếm thượng thánh hỏa dần dần ảm đạm tắt, đại kiếm không tiếng động mà rơi vào biển sâu chung. Ngay sau đó, phấp phới kim sắc quang huy từ thân thể hắn nứt toạc mở ra. Lộ Khắc Lôi Tây lúc này mới từ trên bầu trời rơi xuống. Hắn gian nan mà chống không có ngã xuống, mới rời xa này phiến chiến trường. liền thoát lực mà quỳ rạp xuống một khối rách nát phù băng thượng. Trong tay lưỡi hái chi mặt đất, nỗ lực làm chính mình đừng tài tiến trong biển. Hắn ngẩng đầu nhìn phía mây đen ngưng tụ không trung, chủ thần cấp uy áp thình lình xảy ra. Giây tiếp theo, tuấn Mỹ tóc đỏ thanh niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Hắn thân xuyên huy hoàng kim giáp, ngực khải thượng điêu văn phức tạp, ánh mắt sắc bén như ra khỏi vỏ mũi kiếm mani hắn ánh mắt đảo qua mà qua. Khủng bố uy áp che trời lấp đất vọt tới, trong nháy mắt không khí đều trở nên trầm trọng mà lệnh người hít thở không thông. Sắc dục chi thần lắc lắc đầu, làm thứ thân, hắn không phải dễ dàng như vậy bị chủ thần uy áp dọa đảo. Rốt cuộc đông đại lục kia hai vị chủ thần miệng hạ. Cái nào đều có thể treo lên đánh thần vực chư thần. Chiến thần miệng hạ, này thật là đã lâu không thấy, ta cho rằng ngươi biết, tóc đỏ thần chỉ biểu tình lạnh nhạt mà. Nhìn hắn, phảng phất ở đánh giá một cái người chết, một khi ngươi rời đi nhiều lạc liệt ca tư. Ta liền sẽ giết ngươi, ta đã sớm biết ngươi ở chỗ này, chỉ là ta còn khinh thường nhúng tay ngươi cùng phổ lợi mà kéo chiến đấu ta thiếu chút nữa liền. Tin tưởng ngươi thực sự có như vậy tự tôn, phất lôi đặc lộ khắc lôi tây vô lực mà nhìn hắn một cái. Ngoặc kép, đương ngươi cùng mặt khác ba cái chủ thần cùng nhau vây công xương phong chi ca thời điểm. Như thế nào không nói những lời này đâu, trừ bỏ quang minh thần ở ngoài. Chiến thần cùng đại địa chi thần cùng với không trung chi thần đều tham dự năm đó vây sát xương phong chi ca chiến đấu. Bốn cái chủ thần cùng với một đống lớn thứ thần khó khăn lắm giết chết mặt duệ cổ long. Tuy rằng ở thư thượng ghi lại vĩ đại quang minh thần đem ác long chém đầu, nhưng là vô luận là tự mình tham dự chuyện này kiện thần vực chư thần, vẫn là ở đông đại lục ăn dưa tà thần nhóm. Đại gia trong lòng biết rõ ràng, một trận chiến này đánh đến một chút đều không sáng rọi. Chẳng sợ thắng cũng thắng đến chật vật cực kỳ. À, chiến thần cũng không phải hảo tính tình người. Hắn cười lạnh một tiếng, đột nhiên cúi người nắm lấy thứ thần cổ, đem người nhắc lên. Trên thực tế, vừa rồi bị tạc thương xuân chi thần, cũng không có hoàn toàn mất đi thân thể, chỉ là trọng thương bại lui hoàn hồn vực. Muốn hủy diệt một cái thứ thần thân thể cũng không dễ dàng. Trừ phi là viêm thần kia cắn nuốt vạn vật ngọn lửa. Nếu không, giống nhau chủ thần cũng rất khó làm không phải chính mình người theo đuổi thứ thần hủy diệt. Phất lôi đạc một phen đoạt quá đối phương vũ khí. Hắn cúi đầu nhìn trong tay trường bính chiến liêm, uốn lượn lưỡi dao thượng phía mông lung kim sắc ánh sáng nhạt. Giống như một vòng sáng tỏ lại lạnh băng trăng non. Thân đao thượng lập lòe một hàng tựa như ma chú hoa lệ chữ cái. Ở vô ngày trong đêm đen, ta tâm thường bạn với ngươi. Ngủ ngon, bình minh khi tái kiến, phất lôi đạc thấp giọng niệm ra câu này thơ tình thần ngữ. Hắn châm chọc mà rất khóe miệng, đem trong tay thứ thần nặng nề mà ném đi ra ngoài. Đồng thời, ở lộng lẫy màu trắng diễm quang, trong tay hắn hiện ra một phen trầm trọng hoàng kim trường bính cự trùy. Chùy đầu hai sườn che kín lăng thứ, này đem tên là thắng lợi thơ ca tụng thần khí huy màu lóng lánh. Đã từng đem vô số địch nhân tan xương nát thịt, giây tiếp theo, chiến thần thân ảnh đã xuất hiện ở trên bầu trời. Hắn giơ lên cao khởi khát vọng máu tươi thắng lợi thơ ca tụng. Kinh thiên động địa vang lớn xỏ xuyên qua toàn bộ tử vong băng hải. Vô số phiêu lưu ở cây số ở ngoài phù đảo kể hết rách nát. Ở đáy biển trầm miên ma thú thậm chí đều bị bừng tỉnh lại đây. Hoảng loạn mà khắp nơi bôn đảo, vòng trời trung âm trầm tầng tầng mây đen dần dần tan đi. Kỳ tích đổ xuống ra một sợi tươi đẹp dương quang, kim mang xuyên qua phá thành mảnh nhỏ sương mù, dừng ở thần minh nhóm trên chiến trường, tóc vàng mắt xanh thần chỉ che ở lộ khắc lôi tây trước người. Nàng phía sau dựng thẳng lên vách tường kim sắc cái chán. Tay trái giơ lên cao tấm chán, ngạnh sinh sinh ngăn cản này hủy thiên diệt địa một chùy. Bất quá, nàng cũng bị tạp đến quỳ rạp xuống đất, dưới gối kiên cố phủ băng hóa thành bột mịn, nếu không phải còn có thừa lực, chỉ sợ cả người đều phải ngã vào trong nước. Thiếu nữ bộ dáng thần minh đứng dậy, Nàng chấp thuẫn tay còn ở run nhè nhẹ, chỉ vàng dệt liền làn váy phi dương dựng lên, lộ ra trắng tinh mảnh khảnh mắt cá chân, cổ chân thượng treo một chuỗi mảnh khảnh kim liên, dây xích thượng lục lạc phát ra toái ngọc thanh linh tiếng vang. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt ở ngất thanh niên tóc đen trên người đảo qua mà qua. Lộ khắc lôi tây còn nằm ở phù đảo thượng, cái chắn che đậy hết thảy lực lượng đánh sâu vào. Hắn phảng phất an tĩnh mà đã ngủ, trên cổ tay lắc tay ở trong gió phất động, xích thượng những cái đó mấy trăm năm tới chưa từng rung động kim linh. Lúc này chính vui sướng mà ca sướng, tóc vàng thiếu nữ bên môi đổ xuống ra chợt lóe lướt qua ý cười. Lộ khắc lôi tây vẫn cứ gắt gao nắm lấy chiến liêm trường bính. Cái tay kia làn da không còn sót lại chút gì, chỉ có sâm bạch khủng bố xương ngón tay. Bạch cốt khe hở dưới, mơ hồ có thể trông thấy một hàng thần ngữ chữ cái tuyên khắc với chuôi đao phía trên. Lạc phù tóc đỏ chiến thần biểu tình phức tạp mà nhìn nàng. Ánh mắt có chút châm chọc, tựa hồ đối sự tình phát triển cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn. Ngươi không cho ngươi người theo đuổi nhóm đứng thành hàng, chính mình lại tới nhúng tay chiến tranh. Ái thần miện hạ, ngươi thật đúng là nghiêm khắc kiềm chế bản thân điển phạm mần ni, lạc phù khe khẽ thở dài. Nàng khuôn mặt kiều diễm như ngày mùa hè lựu hoa, đôi mắt xanh biếc như ngày xuân rừng sâu, nàng đứng lặng ở kia phá vân mà xuống dương quang trung. Tươi cười mỹ đến gần như hư ảo, bọn họ đương nhiên có thể tham dự chiến tranh, tiền đề là lăn ra ta cung điện, còn có, thu hồi ngươi những cái đó vô nghĩa. Ta là chủ thần, ta không hiệu lực với bất luận kẻ nào, cũng không bị bất luận cái gì thề ước có hạn chế. Ta chỉ làm ta muốn làm sự, ta cũng không sợ Elvis, hoặc là các ngươi chung bất luận cái gì một cái, có bản lĩnh liền đem ta đầu chặt bỏ tới. Dù sao các ngươi này đàn kẻ bất lực cũng làm không đến ngươi. Phất lôi đặc bị nàng tức giận đến nói không ra lời. Ngươi thật là một chút cũng chưa biến. Ngươi biết không, ta ghét nhất chính là ngươi cái dạng này. Mỹ mạo của ngươi có một không hai thần vực, vì cái gì tính cách lại như thế lệnh người buồn nôn. Vĩnh viễn cũng đều không hiểu thuận theo, ngạo mạn lại tự mình, ái thần không để ý đến hắn, chỉ là quay đầu lại nhìn thoáng qua, sắc dục chi thần còn ở thuyết địa thượng Namani. Asima, ngươi liền không thể trước đem hắn mang đi sao? Qua vài giây, bốn phía hiện ra nhẹ nhẹ từng đợt xương đen. Chúng nó du tẩu lăn quá mặt đất, đem người kéo vào không gian cái khe chung. Ta không muốn nghe ngươi nói chuyện. Phất lôi đặc lạc phù thu hồi tầm mắt, ngươi làm ta cảm giác thực ghê tởm. Chẳng sợ ngươi nhìn đến ngọt ngào ly biệt khi tức giận phi thường. Nhưng kia cũng chỉ là bởi vì ngươi. Chiến thần sửng sốt một chút. Cái gì, cái gì? Ái thần cũng không thể hiểu được, hiện tại ngươi liền thần ngữ cũng nghe không hiểu sao. Cái gì ngọt ngào ly biệt, phất lôi đặc mờ mịt mà nhìn nàng, sau đó đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Hắn không thể tin tưởng mà mở to hai mắt, ngươi, a, không sai, người sau khẽ cười một tiếng. Kia đem lưỡi hái là ta thân thủ rèn, mệnh danh là ngọt ngào ly biệt chiến thần, ngoặc kép. Hai vị chủ thần chiến đấu sắp biến thành một hồi kinh thiên động địa đồi mắng. Tác giả có lời muốn nói. Ngày 6 kết thúc, ngày mai đổi mới đại khái liền tại hạ ngọ gạch dưới. 3. Gạch dưới PS tuy rằng phía trước đề qua, nhưng vẫn là có tiểu thiên sứ không nhớ được thứ thần chuẩn thần bán thần ai mạnh ai yếu. Cho nên ta viết tới rồi văn án thượng, đọc chỉ nam đệ tứ điều. Phân không rõ thời điểm có thể xem một chút gạch dưới. 3. Gạch dưới sao ái thần lần đầu tiên lên sân khấu ở 25 chương tương đương. Cảm ơn A Khanh địa lôi tương đương cảm ơn, băng linh thiên hạ cộng 3. Khanh khách đát, tưới dinh dưỡng dịch cộng 5, cộng 1, tố nguyệt cộng 104, lăng đợt cam minh di cộng 20, đêm dài đương trường ca cộng 1, mùa hè ăn dưa hấu cộng 5. A Khanh cộng 2, Đại Vương Hoa cộng 22, Kỳ Giã cộng 10 dinh dưỡng dịch tương đương. Hết chương.